Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, phần 44, chương 44 liên quan gì ta? Diệp Từ xoay người thấy liền đứng ở chính mình phía sau Vọng Giang Nam. Nàng cho đạ mắt quái dị, không thể hiểu được hỏi, ta nói, ngươi cái trò chơi kế hoạch như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Chẳng lẽ, ta lại có chỗ nào trêu chọc đến ngươi? À, ngươi nguyện ý như vậy tưởng cũng không có gì, Vọng Giang Nam nhún vai. Nói được ba phải cái nào cũng được, thậm chí ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ lão Lục trên lưng vải. Lệnh người kỳ quái chính là, lão Lục cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Giống như căn bản là không có nhận thấy được Vọng Giang Nam tồn tại giống nhau. Tiếp tục hướng tới Diệp Từ chỉ định đích đến phi hành. Loại này phản ứng không thể không làm Diệp Từ cảm thấy kỳ quái. Bất quá, Vọng Giang Nam tựa hồ cảm giác được Diệp Từ kia quái dị ánh mắt. Vì thế ngẩng đầu nhìn Diệp Từ cười cười. Ta đây là đặc thù tài khoản, chỉ định chỉ có ngươi có thể thấy, ngay cả ngươi súng vật cũng không có cách nào cảm giác được. Diệp Từ giơ lên lông mày lúc này mới thả xuống dưới, nàng kéo kéo khóe miệng, lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn phía trước lộ tuyến, thường thường điều chỉnh một chút lão Lục phi hành tốc độ, tránh cho nó một không cẩn thận liền phi sai rồi địa phương. Nói đi, chuyện gì làm ngươi cái này kế hoạch chạy đến trò chơi tới? Ngươi đoán? Vọng Giang Nam ngồi xổm lão Lục trên lưng, nhìn Diệp Từ bóng dáng, hắn kéo kéo khóe miệng. Diệp Từ tưởng cũng không có nghĩ nhiều liền cười lạnh một tiếng. 100% là thịnh thế, người khiếu nại ta này sủng vật quá mức nghịch thiên, là không nên tồn tại đồ vật, là trò chơi, bắt đi, ai nha, không hổ là công tử U đại thần, loại này sự tình ngươi đều đoán được. Vọng Giang Nam thoại bản hẳn là thực hưng phấn câu, chính là thanh âm lại thập phần bình tĩnh, đạm mạc sự không liên quan mình. Vọng Giang Nam như vậy phản ứng làm Diệp Từ nhiều ít có chút kỳ quái. Nàng nghiêng đi thân mình nhìn thoáng qua Vọng Giang Nam, tưởng ở hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì. Chính là, thật là kỳ quái, hắn trên mặt bình tĩnh đến liền một tia cảm xúc đều nhìn không ra tới. Diệp Từ nghĩ nghĩ, đem lão Lục phi hành giả thiết vì tự động phi hành. Tuy rằng sẽ so tay động thao tác chậm rất nhiều, nhưng là hiện tại vận mệnh trong trò chơi không chung vẫn là thực an toàn. Ít nhất chỉ có nó một cái tọa kỵ trên không, đảo cũng không sợ hãi bị người đánh bất ngờ. Chính mình động phi hành chậm rãi đi cũng không có gì. Giả thiết hảo lúc sau, Diệp Từ xoay lại đây, cùng Vọng Giang Nam mặt đối mặt. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn đối diện kia chương điều chỉnh đến cùng chân nhân khác nhau như trời với đất giả thuyết nhân. Vật nói, là sao? Vậy ngươi tới nơi này là chuẩn bị tiêu diệt Bắc, thuận tiện đem ta từ này trời cao chung một chân đá đi xuống. Diệp Từ nói, nửa thật nửa giả cười cười, dò ra đầu xuống phía dưới nhìn nhìn lại nói. Thật không khéo, nơi này vừa mới bay qua thành quán quân địa giới, liền tính hiện tại đem ta đá đi xuống ngã chết, ta còn là sẽ không trèo tiến ngục giam đi. Rốt cuộc đây là dã ngoại sao, ta ăn nhiều tới làm như vậy chuyện nhàm chán. Vọng Giang Nam bĩu môi, hắn vốn dĩ liền đối thiên địa tập đoàn làm việc không đạo nghĩa. Hơn nữa Diệp Từ sủng vật là từ hắn cấp ra sủng vật trong trứng phu hóa ra tới. Nếu thật sự trở thành Bắc tới xử lý, như vậy chính mình không thể nghi ngờ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Nhất quan trọng là, đối với Vọng Giang Nam cá nhân cảm tình tới nói, hắn thật sự không nghĩ vì thịnh thế, làm chuyện gì. Vô luận chuyện này có phải hay không chính mình chức trách trong phạm vi sự tình. Diệp Từ nheo lại đôi mắt nhìn Vọng Giang Nam, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta xem ngươi không phải nhàm chán không muốn làm, mà là chuyện này tựa hồ xét đến cùng cùng ngươi cũng có như vậy một chút quan hệ. Liền tính là ta vận may không tồi, phu hóa ra một cái thánh long, nhưng là chứng là ngươi cấp, đúng không? Nếu muốn truy cứu lên, ngươi tựa hồ cũng không thể hoàn toàn cởi can hệ, có phải hay không? Vọng Giang Nam kéo kéo khóe miệng, đầy đầu hắc tuyến, ta nói, ngươi có thể hay không không như vậy thông minh, loại này sự ngươi biết ta biết trời biết đất biết là đến nơi. Ngươi còn giảng như vậy minh bạch làm gì, chăng một chút ngốc ngươi là sẽ chết vẫn là sẽ chết a? Diệp Từ hừ hừ nói, không phải ta cá nhân phong cách đâu, nói nàng dừng một chút lúc sau. Lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, liền tính ngươi không nghĩ quản, hoặc là tưởng ấn đi xuống, thịnh thế, cũng nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi cuối cùng tính toán như thế nào lộng, ngươi cảm thấy cuối cùng công ty khả năng sẽ bởi vì chuyện này trách ta. Vọng Giang Nam nghe ra Diệp Từ lời nói bên trong ý tứ. Diệp Từ gật gật đầu, tuy rằng nàng làm người lương bạc, nhưng là Vọng Giang Nam ân vị ở chính mình đối diện. Cái này vận mệnh tương lai chủ kế hoạch đang ở cùng chính mình nói chuyện tào lao thời điểm. Nàng tựa hồ không thể như vậy máu lạnh, liền tính là mặt mũi thượng cũng đến ân ủi một chút không phải sao? Sẽ không, công ty hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần không phải trong trò chơi chân chính bắt bọn họ đều sẽ không quản. Hơn nữa, người này long đều bị phía chính phủ cầm đi làm tuyên truyền. Còn tới Phong Bắc, ngươi cho rằng công ty game đều là ngốc tử. Chính mình đánh chính mình mặt. Vọng Giang Nam đang nói những lời này thời điểm cảm xúc vẫn luôn không thế nào cao. Thoạt nhìn giống như thất thần bộ dáng. Mà Diệp Từ cũng đã từ Vọng Giang Nam nói chung, nhạy bén bắt giữ tới rồi một ít thực bí ẩn sự tình. Bất quá nàng cũng không có hỏi ra khẩu, mà là lặng lặng hồi ức đời trước sự tình. Đời trước trừ bỏ thịnh thế, trong trò chơi cấp vận mệnh đánh sâu vào ở ngoài, tựa hồ Vinh Quang tập đoàn cũng gặp quá một lần rất lớn đánh sâu vào. Chỉ là này cũng không phải nàng cái này người chơi sở quan tâm. Hiện tại ngẫm lại xem, thịnh thế, vì cái gì có thể đánh sâu vào vận mệnh cái này trò chơi. Liền tính là châu chấu, nếu phía sau không có gì có bối cảnh nhân vật duy trì nói, bọn họ căn bản vô pháp chi trả giai đoạn trước đầu nhập tiền. Này hai việc trở ra như vậy gần, có phải hay không có thể như vậy cho rằng, kỳ thật làm Vinh Quang tập đoàn lâm vào thung lũng sau màn độc thủ cùng. Thịnh thế, lão bản kỳ thật là một người. Như vậy tưởng tượng, sở hữu sự tình tựa hồ đều có thể giải thích địa phương. Nàng hơi hơi đốn một hồi, nhìn Vọng Giang Nam kia chứng không có gì biểu tình mặt kéo kéo khóe miệng. Nói đi. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Vọng Giang Nam bỗng nhiên có chút mơ mịt. Hắn tới trong trò chơi tìm công tử U làm cái gì? Nghe hạ nàng ý kiến, phải không? Đúng không? Hắn luôn là cảm thấy cái này quá mức tuổi trẻ nữ hài tử. Kỳ thật, có một cái thập phần lão thành lại tang thương linh hồn. Cùng nàng ngốc tại cùng nhau thời điểm, hắn mặc danh cảm thấy không như vậy nóng nảy, mà chính mình có vấn đề tựa hồ chỉ cần nói cho nàng là có thể được đến đáp án. Như vậy, cảm giác được đế là từ khi nào bắt đầu? Hắn kỳ thật cũng không biết, chính là, liền tính không biết, hắn tiềm thức tựa hồ so với hắn lý trí càng có thể phán đoán ra toàn bộ vấn đề mấu chốt nơi. Cho nên, Đây là chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân sao? Diệp Từ thấy Vọng Giang Nam vẻ mặt mờ mịt không nói lời nào, nhịn không được lại khơi màu lông mày. Uy uy, không cần chậm trễ ta thời gian. Ta thời gian là thực quý giá. Vọng Giang Nam gãi gãi tóc, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, lại thực rối rắm. Rốt cuộc muốn hay không đem chính mình hoang mang sự tình cùng Diệp Từ nói đi. Rốt cuộc bọn họ tựa hồ còn không có thục đến cái kia có thể thổ lộ tình cảm nông nỗi đi. Do dự một hồi, Vọng Giang Nam nâng lên mặt, cợt nhả nói, ngươi như thế nào khẳng định ta tới tìm ngươi liền có chuyện? Chẳng lẽ ta không thể tới vây xem một chút đỏ thẫm danh người lạ chi lữ sao? Diệp Từ lông mày lập tức liền dương lên, nàng kéo kéo khóe miệng, hừ hừ cái mũi, chậm rãi đứng lên, phải không? Vọng Giang Nam nhìn Diệp Từ kia nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy sự tình giống như không tốt lắm, vì thế vội vàng nói, uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ta là đây là GM tài khoản, tùy tiện đưa vào mấy cái số hiệu là có thể làm ngươi chết thẳng cẳng. A, hắn nói còn không có nói xong, liền thấy Diệp Từ nâng lên một chân, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế hướng tới hắn mông liền đá lại đây. Mà ở ngay sau đó, Vọng Giang Nam kia không có nói xong nói, đã bị mãnh liệt rót lại đây phong toàn bộ thổi tan. Hắn nhìn chính mình đầu to chiều hạ từ trên cao hướng ngầm quang ngã đi, kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Từ vỗ vỗ đôi tay, thập phần đắc ý nhìn Vọng Giang Nam ngã xuống phương hướng nói, GM thì thế nào? GM quá phạm tiện, cũng giống nhau phải bị thanh tràng. Vọng Giang Nam nhân vật ở giữa không trung tiếp tục cấp tốc hạ trụy, hắn vội vàng điều ra ngoài mặt, đưa vào mấy cái số hiệu, sau đó nháy mắt lúc sau, hắn lại về tới lão Lục trên lưng. Bất quá một đôi thượng Diệp Từ cặp kia giết không tha ánh mắt, cùng với đã lại một lần nâng lên chân tới, hắn vội vàng ghé vào lão Lục trên lưng, gắt gao bắt lấy lão Lục vảy, kêu to, hảo hảo, ta không múa mép khua môi, ta là có việc tới tìm ngươi, tuyệt đối cùng ngươi hồng danh không có bất luận cái gì quan hệ. Ta bảo đảm, không cần lại đá ta đi xuống, đầu to chiều hạ cảm giác thực không xong a. Diệp Từ thấy Vọng Giang Nam chịu nói thật, cũng liền không tiếp tục lăn lộn vị này tương lai chủ kế hoạch đại nhân. Rốt cuộc về sau chính mình còn muốn ở nhân gia thủ hạ kiếm ăn, đem chính mình đường lui phá hỏng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Vì thế nàng ngồi xổm xuống dưới, nhìn Vọng Giang Nam nói, được rồi, nhanh lên nói, ta không như vậy nhiều chuyện tình cùng ngươi nói chuyện phía money. Vọng Giang Nam bò lên, ngồi xếp bằng ngồi ở Diệp Từ đối diện, suy nghĩ một hồi, đem hiện tại Vinh Quang tập đoàn bên trong sự tình cùng với chính mình cũng bị đào giác sự tình, thực mịt mờ cùng Diệp Từ nói một chút. Đương nhiên kể ra trong quá trình hắn một chút đều không có đề cập đây là Vinh Quang tập đoàn sự, hết thảy đều nói là chính mình bằng hữu gặp gỡ vấn đề. Hắn cũng lưỡng lự, lại không hảo tìm người nói hết, đành phải hỏi một chút Diệp Từ ý kiến. Diệp Từ đương nhiên minh bạch Vọng Giang Nam ý tứ, cũng biết hắn lý do, càng minh bạch hiện tại Vinh Quang tập đoàn thật là gặp vấn đề. Bất quá, làm nàng kỳ quái chính là, năm đó Vọng Giang Nam cư nhiên cũng bị đào giác quá sao? Chỉ là, tại đây một đời Vọng Giang Nam sẽ nghĩ đến hỏi một chút chính mình ý kiến. Như vậy đời trước đâu? Đời trước hắn lại là như thế nào làm ra quyết đoán đâu? Diệp Từ suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói, này liên quan gì ta, này không phải bởi vì ngươi bất trí thân sự nổi, tương đối họ làm phán đoán sao, kia việc này lại quan ngươi đánh giám. Diệp Từ trợn trắng mắt, nhân sinh a, chính là ở này đó cùng chính mình không có gì quan hệ sự tình thượng bị phí thời gian. Nếu người có thể mặc kệ quản ta đánh giám cùng quan ngươi đánh giám sự như vậy, cả nhân sinh ít nhất có thể tiết kiệm 80% thời gian tới làm chính mình sự tình. Vọng Giang Nam bị tắc một câu nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Diệp Từ hừ hừ cái mũi, chỉ là đứng lên, sau đó xoay người đem bóng dáng ném cho Vọng Giang Nam. Một hồi lâu mới nói, ngươi bằng hữu thực thiếu tiền. Vọng Giang Nam sừng sốt, không biết những lời này ý tứ. Hắn vừa định hỏi, bỗng nhiên minh bạch Diệp Từ sở chỉ, trong lòng tựa hồ sáng một khối. Hắn đứng lên, khom lưng dùng đôi tay chống ở đầu gối, cười nói, đúng vậy, chuyện của hắn liên quan gì ta? Dứt lời, hắn đứng lên, hướng về phía Diệp Từ nói, ta nói, đỏ thẫm danh, dùng không cần ta pháp ngoại khai ân, cho ngươi cái tẩy hồng danh đạo cụ. Diệp Từ nghiêng mắt liếc hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, cuối cùng xác định tương lai chủ kế hoạch đại nhân ở lấy chính mình trêu đùa tới hồi báo chính mình. Vừa rồi nói năng lỗ mãng đắc tội, vì thế càng thêm ngạo kiều. Lão nương hồng danh quan ngươi đánh giám. Vọng Giang Nam cười ha ha ha ha lên, vỗ vỗ Diệp Từ bả vai, thật sâu hít một hơi, qua một hồi lâu mới nói, ta đây đi rồi, không tiễn. Diệp Từ liền đầu đều không trở về. Vọng Giang Nam buông xuống tay, điều ra giao diện, đưa vào một chuỗi rời đi mệnh lệnh. Ở xác nhận phía trước, hắn lại nhìn nhìn Diệp Từ bóng dáng, khóe môi lộ ra một tia giãn ra tươi cười. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, cảm ơn. Dứt lời, hắn không đợi Diệp Từ có bất luận cái gì phản ứng liền xác nhận rời đi. Cả người liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất, vô tung vô ảnh. Thật giống như hắn bỗng nhiên xuất hiện giống nhau, lại như vậy bỗng nhiên biến mất. Diệp Từ cũng không có quay đầu lại, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước, tay động chỉ huy lão lục hướng tới trung bộ đại lục thành anh hùng bay đi. Thật dài thời gian lúc sau, nàng mới kéo kéo khóe miệng, dùng mấy nhưng không nghe thấy thanh âm thở dài, ngu ngốc, như vậy ngu ngốc vấn đề cũng tới hỏi ta. Ngươi như thế nào có thể nói phục người khác ngươi là thiên tài đâu? Thở dài qua lúc sau, nàng mới ngửa đầu nhìn trời xanh, nhìn kia có chút chói mắt dương quang. Nguyên lai chủ kế hoạch cũng không phải trời sinh cường thế, trời sinh sấm rền gió cuốn. Nguyên lai ở chủ kế hoạch phía sau cũng có mềm yếu, cũng có lắc lư, càng có chần chờ cùng từ bỏ. Còn hảo hắn không có từ bỏ, bằng không liền đã không có vận mệnh đi. Ấm áp dương quang chiếu vào Diệp Từ trên người, thật là thoải mái. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới mở mắt, lôi kéo lão lục hướng tới càng cao không trung bỗng nhiên bay qua đi. Mà ở nàng trong lòng, nàng nhịn không được hò hét lên, cố lên Vọng Giang Nam. Vì ngươi mộng tưởng, vì vận mệnh của ngươi. Vọng Giang Nam từ khoang trò chơi bò ra tới, ngồi ở trên ghế thời gian rất lâu, mãn đầu óc đều là Diệp Từ nói, ngươi bằng hữu thực thiếu tiền sao, quan ngươi đánh giám. Thật lâu lúc sau, hắn cười lên tiếng âm, nếu không phải văn phòng cũng không phải trong suốt, phỏng chừng bên ngoài giá trị ban nhân viên muốn cho rằng hắn có phải hay không phạm cái gì tinh thần bệnh tật. Quả nhiên, cái kia nữ nhân nói đến một chút đều không có sai. Công ty sự tình đó là công ty sự tình, người khác đi ăn máng khác kia cũng là người khác sự tình. Này đó đều quan hắn đánh giám. Hắn dùng đến vì này đó đánh giám lo được lo mất sao. Mà thiên địa công ty cấp lại cao tiền lương lại có thể như thế nào đâu. Hiện tại hắn ở Vinh Quang tập đoàn tiền lương đã đủ cao. Đã cũng đủ hắn sinh sống. Hắn thiếu tiền sao? Không, hắn một chút cũng không thiếu tiền. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì muốn từ bỏ chính mình mộng tưởng? Thẳng đến thời khắc này, hắn tựa hồ mới nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu. Cùng với chính mình mộng tưởng, chính mình kia đã từng vì ở nho nhỏ trong một góc xuất hiện tên liền hưng phấn mấy ngày mộng tưởng. Hắn mộng tưởng cùng giá không quan hệ. Hắn mộng tưởng chỉ là cùng kia khoản gọi là vận mệnh trò chơi có quan hệ. Trừ lần đó ra, mặt khác, quản hắn đánh giám, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.